Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 125, già là nhân yêu ra sợ ai, 6, góc chuyện audio.com, bây giờ tính tình cô ta như vậy, sao có khả năng sẽ dễ dàng xin lỗi một ơ cao người mới. Ở trong lòng Ngư Nhi ngẩn ngốc chính là cảm thấy ta đoạt quái của ngươi, chính là coi trọng ngươi, không phải sao. Phụ cận Vân Chi Y Thùy, con cá xin lỗi, phụ cận Ngư Nhi ngẩn ngốc, vì cái gì ca ca, chúng ta làm gì mà phải xin lỗi một tên mới chơi. Thật là không khác gì ném mặt mũi bang phái đi. Vân Chi Y Thủy yên lặng mà nhìn kia Ngư Nhi ngẩn ngốc. Ngư Nhi ngẩn ngốc này là vừa mới gia nhập bang phái bọn họ. Cấp bậc cũng không tệ lắm, thi thoảng ngẫu nhiên thao tác. Sẽ có chút khác thường, làm người cảm thấy này khẳng định là người khác giúp nàng tăng cấp. Nhưng không có cách nào khác, ở trong trò chơi không thiếu người sẵn sàng cầy hộ ức cho người khác thế nhưng không thể nào chấp nhận được tính cách của nàng ta. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Ai ra Tang Tú muội tử thật sự xin lỗi, vừa rồi nhưng không chú ý tới ngươi, còn có con cá xin lỗi. Phụ cận Ngư Nhi ngẩn ngốc, bằng cái gì a? Phụ cận Vân Chi Y Thùy, chỉ bằng ta so ngươi soái, cấp bậc so với ngươi cao hơn. Phụ cận Ngư Nhi ngẩn ngốc, ô ô ô Y Thùy ca ca, muội chán ghét ngươi. Ngư Nhi ngẩn ngốc buông như vậy một câu, rồi mới liền hướng về phía chạy ra. Mà lúc này cũng không có người để ý đến việc Ngư Nhi ngẩn ngốc bỏ đi, từ đây có thể thấy rằng Ngư Nhi ngẩn ngốc nhân duyên không tốt lắm. Phụ cận Bắc Phương Tê Cơ, muội tử là tay mới, nếu không liền cùng tỷ đi, tỷ cấp bậc cao thao tác tốt nhân duyên nhiều, nhất định có thể mang theo ngươi trong trò chơi hô mưa gọi gió. Ở một bên, nữ chủ lỡ mất cơ hội mở miệng. Nguyễn ngọt ngào thấy Bắc Phương Tê Cơ như vậy hứng thú bừng bừng mà lách cách gõ gõ bàn phím. Phụ cận cục cưng mật ngữ. Tê Cơ tỷ tỷ thu đồ đệ sao? Thu đồ đệ sao? Phụ cận Bắc Phương Tê Cơ. Bắc Phương Tê Cơ tỏ vẻ, nàng cũng không phải không muốn nhận đồ đệ sao? Chỉ là so với tiểu muội thì muốn nhận một tiểu đệ hơn. Phụ cận Tang Tú, không cần, cảm ơn. Phụ cận cục cưng mật ngữ. Tê Cơ tỷ tỷ thu ta đi, thu ta đi. Vân Y nhìn màn hình trong trò chơi, khóe mắt giật giật, ra mặt nữ chính giày không phải hạng vừa. Thật sự là ở trong trò chơi bạch thỏ đi đâu cũng luôn là gặp rắc rối với người khác sao? Phụ cận Vân Chi Y Thùy, muội tử ta mang ngươi đi coi như làm là chúng ta đoạt quái nhận lỗi. Phụ cận Tang Tú, không cần, Hàn Lưu đều không nghĩ để ý tới vài người trước mắt này, hắn chỉ là nghĩ muốn đánh quái sao? Không cần phiền hắn, hắn tuy rằng là tại thiên vực lưu ly khu là vừa tới, nhưng, hắn tốt xấu cũng có ợp màu tím top đầu ở khu đại thần. Thật là xen vào việc người khác. Phụ cận Vân Chi Y Thùy, ta không thích thiếu ân tình của người khác, Hàn Lưu liếc màn hình cùng nhân vật kia thật không muốn nói chuyện. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, a ha, lão đại chủ động với một muội tử, không phải là coi trọng muội tử đi, kinh hoàng, đội ngũ, Bắc Phương Tê Cơ, lão đại đoạt vị trí của ta, xem ra thật đúng là chính là như thế. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, hắc hắc lão đại, muốn ta giúp ngươi cưa đổ muội tử a. Đội ngũ, Bắc Phương Tê Cơ, người thì thôi đi, đừng đem muội tử dọa chạy mất là được rồi. Góc chuyện audio.com, Vân Y nhưng không để ý đến bên kia kênh đội ngũ người người lại nhảy dài dòng nói gì, mà tiếp tục gõ bàn phím. Cách chương.